Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, Bố Cục. Yêu giới, yêu cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Âm Thông Huyền đứng chắp tay, thần sắc cực kỳ âm trầm. Bây giờ liên quan tới thu tử trùng truyền ngôn tại yêu giới truyền đi bay đầy trời. Hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Khi hắn nghe nói tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là tạo thế. Đây là thu tử trùng đang tạo thế. Đang vì tham gia đế tử đoạt đích mà tạo thế. Bằng không, vì sao thu tử trùng đã là yên lặng lâu như vậy? Lại không còn sớm không muộn tại phong vân bảng thi đấu trước đó tuôn ra tin tức này. Nếu như đây chỉ là trùng hợp, vậy cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Ai cũng biết rõ, nếu là có thể tại phong vân bảng thi đấu đoạt được thăm dò, liền không thể nghi ngờ sẽ ở đế tử đoạt đích chi chiến lấy được một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Như thế thu tử trùng tại yêu giới bỗng nhiên thanh thế đại chấn. Đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. 07 thu tử trùng tu vi tiến triển thần tốc, lại rất được yêu đế coi trọng yêu thích. Việc này Âm Thông Huyền đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Bất quá việc này Âm Thông Huyền đương nhiên sẽ không thay thu tử trùng đi tuyên truyền. Dù sao thu tử trùng càng là yên lặng, đối với hắn thì càng mạnh mẽ. Một cái bị yêu giới quên người, liền xem như lại được yêu đế coi trọng cùng sủng ái, lại có thể như thế nào? Đợi đến hắn leo lên yêu giới đế tử đại vị, hết thảy cũng hết thảy đều kết thúc về sau. Thu tử trùng coi như lại xuất sắc, cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ tin tức này sau khi truyền ra, rõ ràng chính là thu tử trùng nhìn thấy đế tử chi vị sắp xác lập, không có cam lòng bắt đầu tạo thế, muốn vì chính mình kiếm được một cái cơ hội. Thu tử trùng mặc dù tại yêu giới không có chút nào căn cơ, thậm chí còn có không ít yêu giới thiên kiêu đối với hắn có chút căm thù, nhưng là hắn dù sao cũng là yêu đế đệ tử, hơn nữa còn là một cái rất được đế quyến đệ tử. Hắn nếu là tuyên bố tham gia đế tử đoạt đích, chỉ sợ yêu giới một chút đại tộc cũng sẽ lựa chọn hướng hắn đầu nhập vào. Một khi thu tử trùng thật đã có thành tựu, như vậy lại thêm trên người hắn đế quyến, đến lúc đó đế tử chi vị hoa rơi vào nhà nào, thật đúng là khó mà nói. Nghĩ tới đây, Âm Thông Huyền trong mắt chính là lóe lên một tia hàn quang. Trước đó, mặc dù Âm Thông Huyền cùng thu tử trùng có cực đại thù hận, nhưng là từ căng tâm tới nói, Âm Thông Huyền cũng không có nghĩ tới đối thu tử trùng làm cái gì bất lợi cử động. Dù sao thu tử trùng hiện tại cũng là yêu đế đệ tử, có yêu đế tọa chấn, hắn gây bất lợi cho thu tử trùng ngược lại sẽ nhường yêu đế không thích. Huống hồ thu tử trùng bái nhập yêu đế môn hạ về sau vẫn luôn là cực kỳ điệu thấp, an phận thủ thường, đối Âm Thông Huyền cũng không có cái gì uy hiếp. Cho nên Âm Thông Huyền mặc dù đối thu tử trùng cực kỳ không thích, lo lắng trong lòng cũng không có sát ý, nhưng là bây giờ lại là khác biệt. Âm Thông Huyền chí hướng rộng lớn, dã tâm bừng bừng, xưa nay đem đế tử chi vị coi là tự mình vật trong bàn tay. Bây giờ nhìn thu tử trùng cũng là đối đế tử đại vị sinh ra thăm dò chi tâm. Cái này như là xúc phạm Âm Thông Huyền vảy ngược, nhường trong lòng của hắn chân chính đối thu tử trùng sinh ra sát cơ. Âm Thông Huyền bỗng nhiên quay người hướng phía bên cạnh người áo đen hỏi, bên kia hiện tại ra sao tình trạng? Người áo đen cúi đầu cung kính nói, hiện tại cũng đều hết thảy như thường, bất quá tựa hồ đã là có một ít thế lực muốn tiếp xúc Tam công tử. Chấm ngoặc kép. Âm Thông Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, yêu giới một chút thế lực bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn đem thu tử trùng nâng thượng vị. Hắn cùng Cửu Tọa Thiên đều là xuất thân yêu giới đại tộc, có thân tộc ủng hộ, tự thành nhất hệ. Những thế lực này coi như đầu nhập vào tự mình cũng không có bao nhiêu quyền lợi địa vị. Mà thu tử trùng lại là khác biệt, hắn xuất thân thấp hèn, bối cảnh sạch sẽ, vô cùng tốt trưởng khống. Cho nên khi thu tử trùng truyền ra muốn tranh đoạt đế tử chi vị về sau, những này yêu giới đại tộc liền nhao nhao để mắt tới cục thịt béo này. Người áo đen nhìn qua Âm Thông Huyền sắc mặt âm trầm. Cẩn thận nghiêm túc mà hỏi. Công tử, ta đẳng có phải hay không muốn phong tỏa còn lại thế lực tiếp xúc Tam công tử cơ hội? Âm Thông Huyền lắc đầu. Thản nhiên nói. Cái này yêu cung cũng không phải ta có thể một tay che trời. Chỉ có lòng tiếp xúc. Chắc chắn sẽ có người có thể liên hệ đến cái kia nghiệt chướng. Hắn suy tư một lát. Bỗng nhiên nói. Truyền lệnh xuống. Nhường âm thầm phụ thuộc ta một chút thế lực hướng cái kia nghiệt chướng đầu nhập vào. Hắn là cao quý yêu đế đại đệ tử. Dưới chướng tự nhiên là có không ít phụ thuộc thế lực. Trong đó có không ít mặt ngoài trung lập. Trên thực tế lại âm thầm đầu nhập vào thế lực của hắn làm ám tử. Dưới mắt là thời điểm vận dụng những này ám tử. Đã không cách nào đoạn tuyệt còn lại thế lực đầu nhập vào thu tử trùng. Chẳng bằng thừa này cơ hội đem tự mình ám tử đánh vào đến thu tử trùng bên người. Chỉ cần tại một cái thích hợp thời gian, liền có thể nhường thu tử trùng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Âm Thông Huyền làm yêu đế đại đệ tử. Yêu giới xuất sắc nhất yêu nghiệt. Mưu kế một đạo tự nhiên cũng là xuất sắc đến cực điểm. Mà cơ hồ là tại cùng một thời gian. Cửu tọa thiên phủ đệ cũng là phát ra tương đồng mệnh lệnh. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.